Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 1, đối tượng tình một đêm của thượng tướng. Góc truyện audio.com. Nhật báo đế quốc, dần dần chê y tất cả các đề mục báo mạng hiện nay, đều đăng tải về một tin tức gây sốc. Thượng tướng Lucas ra lệnh cho quân hộ vệ bao vây khách sạn Mạc Đốn. Thề phải tìm ra được đối tượng tình. Một, đêm. Bên chê y còn đính kèm một tấm ảnh của thượng tướng trong bộ quân phục. Ảnh chụp Lucas ngũ quan cứng rắn, kiêu ngạo, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn y nguyên cảm nhận được ánh mắt công ca Iota CS khí thế. Đem tin tức tố nam tính cấp SSS của Alpha phát huy đến cực hạn. Ai cũng biết, vị thượng tướng này chính là pháo đài vững chắc và thanh gươm sắc bén nhất của đế quốc. Khiến bốn phương tám hướng nghe danh đều KS Iota P sợ. Là người dựng lên rào cản không thể vượt qua Tu La tướng quân. Bởi vì vậy hơn phân nửa Omega ở đế quốc giờ đang khóc. Tuy rằng tính cách của hắn khó có thể được khen ngợi. Nhưng vẫn không ngăn được việc hắn trở thành Alpha trong mộng của các Omega. Đối tượng tình một đêm kia. Rốt cuộc là ai? Báo chí tràn ngập những bài viết về câu chuyện tình yêu cảm động đẹp đẽ. Từ một đêm phu phu Bạch Nhật Ân, cho đến bá đạo thượng tướng sùng nịnh cô vợ nghịch ngợm chạy trốn trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn có vô số phỏng đoán về thân phận của người kia. Đệ nhất Mỹ nữ ngành giải trí của đế quốc, hay là hoàng tộc tôn quý nào còn sót lại chê y tinh cầu. Thượng tướng có phải hay không sắp kết thúc quá trình độc thân của mình? Hay là đi giả mạo thử Omega thần bí kia xem sao? Giới Omega cùng suy nghĩ. Tiếp theo, đã có bài phỏng vấn được đưa lên. Trong video cánh phóng viên vây quanh Lucas hỏi. Nếu tìm được đối tượng kia thì sẽ làm gì? Lucas nhăn mày, cười lạnh nói. Giết, từ từ, hình như có chỗ không đúng. Thử ngẫm lại, hình như suy nghĩ có vẻ không giống nhau. Nhóm Omega lúc nãy còn đang cực kỳ muốn đi giả mạo. Nhìn thấy tin tức đã á khẩu. Mà hiện tại, toàn thủ đô chỉ có duy nhất một Omega vẫn chưa biết việc này Lạc Nhiễm vừa rời giường. Lạc Nhiễm bị điện thoại báo thức làm cho thức giấc. Y xoa đôi mắt, từ trong chăn mềm khó khăn đỡ eo đứng dậy. Mơ mơ màng màng mà nhìn điện thoại. Chấm, 600 tin nhắn dày màn hình. Lạc Nhiễm nhìn số liệu khổng lồ này. Nghi hoặc mở khóa, hoan nghênh ký chủ trở về. Ký chủ, Lạc Nhiễm, chức vụ, thư ký trưởng cá nhân của Thượng tướng Lucas. Giới tính, beta, Lạc Nhiễm tuy rằng là Omega. Nhưng vì tính chất công việc cùng với chức vụ nên đành phải giấu giếm. Thay đổi giới tính, chuyển thành một beta. Trừ bỏ người kia giúp y sửa dữ liệu tin tức tố trong cục quản lý nhân viên. Còn lại không ai biết bí mật này. Có quá nhiều thông tin. Phải mất một lúc để nó khởi động tải xuống. Lạc Nhiễm đọc một lượt. Đầu tiên là tin của phòng thư ký. Lạc thư ký, cầu anh trở lại. Anh đã xin nghỉ một ngày rồi. Hôm nay nếu còn không trở lại. Tất cả nhân viên trong phòng thư ký của chúng ta đều có thể bị thượng tướng bắn chết từng người một. Lạc thư ký, cầu anh trở lại cứu chúng tôi. Lạc Nhiễm nhìn thấy tin nhắn đi kèm với tiếng khóc lớn. Anh không ở đây, không ai chọn cà vạt cho thượng tướng. Thượng tướng cả ngày chạy vào toilet nhìn gương xem cà vạt tự phối. Càng xem thì càng thấy chẳng có cái nào thích hợp. Thượng tướng mỗi ngày không uống cà phê anh pha. Tâm tình bất ổn, chuyện gì cũng không hài lòng. Mấu chốt là thượng tướng tức giận. Phòng thư ký chúng tôi đều đứng mũi chịu sao. Lạc Nhiễm nhìn tin nhắn mấy lần. Xác định người họ nói là thượng tướng Lucas đế quốc. Chứ không phải là cháu trai nhỏ Lucas. Lạc Nhiễm bất đắc dĩ liếc xuống. Phòng thư ký chiếm một khoảng lớn tin nhắn. Tiếp theo đó là các bộ phận phòng ban khác. Lạc thư ký nhanh trở về. Anh không ở đây giao văn kiện. Mọi thủ tục đều bị kẹt lại. Những văn kiện của các phòng ban khác đã lấp đầy bàn làm việc của anh. Chúng tôi không bỏ thêm được. Lạc nhiễm cảm thấy thật vi diệu. Ưu tiên trả lời họ trước. Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Nhưng, tại sao lại để văn kiện lên bàn tôi? Tôi cũng không có ở đó để trực tiếp giao cho thượng tướng. Group chat văn phòng bộ trưởng trong phút chốc chớp mắt mấy lần. Lạc thư ký, rốt cuộc anh đã trở lại. Hôm nay về công ty luôn sao? Vấn đề này, chúng tôi không dám, thật không phải nhưng, bình thường thượng tướng chỉ xem mỗi văn kiện đã được anh sửa chữa. Mạo muội mang lên giao như vậy không phải là muốn ăn mắng sao? Hơn nữa tính cách thượng tướng anh cũng biết. Sáng hôm nay Bộ Tài vụ dũng cảm mang hồ sơ lên giao. Thượng tướng đem sai sót mắng một hồi. Anh xem Bộ trưởng Tài vụ từ nãy giờ vẫn không có online. Chính là vì đang ngồi ở bàn làm việc đem cảm xúc tiêu hóa chưa hết. Ngày thường nếu có vấn đề gì sai lầm hoặc bất hợp lý, Lạc Nhiễm sẽ tự mình đi giải quyết. Nhưng Lucas đã quen với việc phụ trách quân đội cùng với quy tắc huấn luyện quân sự ngặt nghèo. Đáy mắt không chứa nổi hạt cát nào. Tất nhiên sẽ khiển trách. Còn có tin nhắn của bộ phận quân sự. Lạc thư ký, hôm nay dầu máy cơ giáp của thượng tướng được đưa tới. Nhưng anh không ở đây giám sát. Chúng tôi cũng không thể tự tiện xử lý. Lạc nhiễm đi làm nhiều năm như vậy. Hôm nay mới biết, y quan trọng đến thế. Lạc Nhiễm có chút bất đắc dĩ. Y chống nệm đứng dậy. Đến nhà vệ sinh rửa mặt. Thật ra không phải do y lười biếng xin nghỉ. Chỉ là suốt một ngày hôm qua y chẳng có tí sức lực nào để rời giường. Đứng ở trước gương, Lạc Nhiễm đang tính thay quần áo. Cởi áo ngủ ra liền mơ hồ nhìn thấy các dấu vết lớn nhỏ xanh tím đầy ám muội. Tựa như bảng màu, Lạc Nhiễm nhanh chóng xoay người. Không nhìn nữa, nghĩ đến buổi tối hôm trước. Y cùng Lucas đi khách sạn Mạc Đốn tham dự một bữa tiệc. Lucas cảm thấy mấy hành động xã giao rất phiền phức nên lên lầu nghỉ ngơi. Lạc Nhiễm giao thiệp một chút xong đi tìm Lucas. Vừa mở phòng đã bị Lucas cưỡng ép giữ chặt. Không ai có thể ngăn cản một alpha cấp SSS phát du xê. Bất kể là tin tức tố hay sức lực, đặc biệt Lạc Nhiễm lại là một Omega. Trời sinh sẽ bị tin tức tố của Alpha chế ngự. Không biết ai hạ thuốc Lucas, Lạc Nhiễm cũng có chút say. Ngay lúc tin tức tố xông vào mũi, nhất thời liền không khống chế được hậu quả. Buổi sáng hôm sau, Lạc Nhiễm rời giường phát hiện ra ngay lập tức chạy trối chết. Về được đến nhà ngay thì phát sốt. Thân thể đau đớn đến mức không thể nhúc nhích, phơi thân ở nhà một ngày. Hôm nay Lạc Nhiễm mới dậy nổi, y nhìn tường đến xuất thần, cùng cấp chê y 6 năm của mình lăn giường. Thật sự tâm tình không có cách nào cứng rắn. Suốt ngày hôm qua đầu óc của y đều vô cùng hỗn loạn. Bất quá ngoài ý muốn, y nghĩ Lucas chắc cũng không hẳn để tâm. Chắc là vậy, đây chính là chuyện ngoài ý muốn. Thân phận ở ngoài của y cũng là một beta, không cần phải nhọc lòng suy nghĩ. Lạc Nhiễm hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân, thay một bộ tây trang chỉnh tề, dùng bình xịt phun sương che giấu mùi tin tức tố. Lần nữa bước ra khỏi cửa phòng, trở thành thư ký thượng tướng mưu lược, nho nhã. Thư ký trưởng nho nhã thản nhiên trở về công ty. Phòng thư ký thấy Lạc Nhiễm ôm hồ sơ, cầm theo một túi đồ ăn sáng tươi cười vui vẻ bước vào. Chào buổi sáng, xin lỗi, tôi nghỉ phép mà khiến mọi người phiền toái theo. Lạc Nhiễm vẻ ngoài ôn hòa, mái tóc dài màu bạc mềm mại thẳng thớm, cột gọn lên cao ra đằng sau. Người ta thường nói nam để tóc dài nhìn sẽ nữ tính hơn. Nhưng mái tóc này ở trên y người Lạc Nhiễm lại chẳng có gì bất thường. Cũng có thể do khí chất và ngoại hình của y không có phần nào nữ tính cả. Giờ phút này, phòng thư ký nhìn thấy Lạc Nhiễm chính là nhìn thấy thiên thần giáng thế. Lạc thư ký, Lạc ca, Lạc thư ký đã trở lại. Tôi đã trở về. Lạc Nhiễm buông bữa sáng ra. Xin nhận lỗi. Y tiếp tục trở về vị trí làm việc. Trở lại bàn làm việc như mọi khi. Một lần nữa sợ ngây cả người. Trên y bàn là từng dãy chồng chất cao thấp như dãy núi. Văn kiện chắc phải chồng cao đến trần nhà cũng nên. Công việc của thư ký. Người thường hẳn không thể làm. Lạc thư ký, anh trở lại rồi. Lạc Nhiễm đang muốn sắp xếp lại. Liền thấy đội trưởng đội hộ vệ của Lucas đến bên cạnh. Vừa lúc tôi phải báo cáo cho thượng tướng. Ngài ấy dặn dò nếu anh trở lại thì đem mọi chuyện điều tra được giao cho anh. Dù sao chuyện gì của Lucas cũng đều qua tay Lạc Nhiễm. Theo thói quen, y hiếu kỳ hỏi, điều tra cái gì? Đội trưởng nói, đối tượng tình một đêm của thượng tướng. Lạc Nhiễm, ý cười chê y mặt y vẫn còn. Bình tĩnh hỏi, đối tượng tình một đêm gì? À, Lạc thư ký đêm trước về sớm không biết. Thượng tướng ở khách sạn bị người ta bỏ thuốc vào đồ uống. Còn cùng một Omega Nam nào đó qua đêm. Lạc Nhiễm, cho nên, thượng tướng hiện tại muốn điều tra người kia. Đúng vậy, hai người vừa nói vừa đi đến văn phòng. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tu La thượng tướng đang ngồi ở bàn làm việc phía trước. Dựa lưng vào ghế khoanh tay nghỉ ngơi. Chân còn ngang nhiên gác lên bàn. Nhìn qua có chút tùy ý, chân vừa bước vào phòng đã thấy lạnh lẽo bén nhọn. Áp bức từ tin tức tố. Trong phòng không khí phảng phất căng cứng đến cực điểm. Lạc Nhiễm nhìn tới khuôn mặt kia. Không khống chế được mà nhớ lại thân hình của nam nhân. Thật sự cảm thấy quá ngượng ngùng. Không xong rồi. Lạc Nhiễm điều chỉnh hô hấp. Cười nói. Thượng tướng. Lucas mở mắt. Hừ lạnh. Hôm qua cậu đi nơi nào? Ngữ khí cực kỳ bất mãn. Lạc Nhiễm nói, ngày hôm qua đột nhiên bị bệnh, phát sốt, tôi xin lỗi, bị bệnh, Lucas hơi nhíu mày, cũng không phải chuyện lớn gì. Đã khỏe rồi, Lạc Nhiễm nói sang chuyện khác, nghe nói thượng tướng đang điều tra người đàn ông thần bí kia. Hừ, Lucas khó chịu thở ra, gõ lên mặt bàn. Đêm qua cậu đi đâu? Đồ uống của tôi bị người khác động tay. Phòng bị người khác xông vào. Mà cậu lại không biết. Lạc Nhiễm, nghe có vẻ ủy khuất. Xin lỗi, đêm qua tôi về sớm. Lạc Nhiễm che giấu tâm tình. Ngữ khí bình thản nói. Thượng tướng tìm ra được người kia rồi có tính toán gì không? Mắt Lucas lóe tia hung ác. Cậu nói xem, còn tính toán gì nữa? Trực tiếp giết luôn, đương sự tỏ vẻ, khiến y khi ấy bất giác sợ hãi. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, nghĩ đến choáng váng, y đã quên tính cách Lucas như thế nào. Hắn từ 13 tuổi đã bắt đầu xông pha chiến trường. 21 tuổi trở lại, thói quen đánh đánh giết giết, ghét nhất là phiền toái. Trong mắt không chứa nổi một hạt cát, chiến trường đã tôi luyện tính cách hắn. Sinh hoạt hàng ngày đều hung hãn, dọa người, càng không thể không kể đến việc Lucas mỗi lần tiếp xúc da thịt đều cảm thấy ghê tởm. Hiện giờ lại bị người khác tính kế, trực tiếp vả mặt, đương nhiên, Lạc Nhiễm không dám bảo y không hề dính líu đến hạ dược, mà chỉ phụ trách việc lăn giường, y vẫn chưa muốn chết. May thay Lạc Nhiễm cũng không phải người thường. Giờ phút này chê y mặt vẫn thản nhiên như cũ. Giữ bộ dạng chuyên nghiệp nói. Bất luận thế nào, chuyện này cũng không đơn giản. Cần điều tra kỹ lưỡng việc hạ dược đêm đó. Hành động nhanh nhẹn lên. Lucas nhíu mày nói. Dám tính kế lên đầu tôi. Không biết tốt xấu. Lạc Nhiễm tiến lên vài bước. Thuận miệng nói. Thượng tướng đừng nóng giận. Tôi nhất định sẽ tận lực. Nhất định tận lực, bảo đảm Lucas không thể tìm thấy người. Bảo đảm được cái mạng nhỏ này. Thân phận của Omega đêm đó, cần phải che giấu đến cuối cùng. Lạc Nhiễm nhẹ giọng nói. Thượng tướng không cần vì việc vặt này mà phiền não tức giận. Buổi chiều còn phải tuần tra quân sự. Việc vặt, Đánh dấu tạm thời lên một cái thứ không biết là cái gì. Đây là việc vặt sao? Chính là, không biết là cái gì. Lạc Nhiễm nói, thượng tướng đừng nóng giận. Không quan trọng, đánh dấu tạm thời không thể kéo dài. Đối với ngài cũng không có ảnh hưởng. Tôi nhất định giúp ngài tìm ra. Thượng tướng khỏi cần lo lắng. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, khó khăn thật, bị alpha cuồng bạo này làm cho cả ngày không xuống giường được. Hiện tại còn phải nhu thuận theo hắn. Thư ký muốn sống sót, người thường không làm được. Cách chương.